Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. 7 ngày sau, Nhật Nguyệt Đế Quốc, Tây Bắc. 7 ngày, đã suốt 7 ngày trôi qua. Nhưng dưới ánh nhìn của Nam Thủy Thủy cùng Nam Thu Thu, Hoặc Vũ Hạo vẫn như cũ, khoanh chân ngồi chỗ đó. Ở bên cạnh hắn, như cũ là nhất thải quang mang vờn quanh. Nam Thu Thu là tận mắt thấy tất thải quang mang kia uy lực quá. Mấy ngày hôm trước hạ quá một trận mưa, bởi vì tới đột nhiên mẹ con các nàng không có thể trước tiên vì Hoắc Vũ Hạo che mưa. Nhưng là các nàng rất nhanh nhìn đến, nước mưa rơi vào màn hào quang thất thải kia, trong nháy mắt đã bị khí hóa. Khí hóa một điểm sống vết cũng không có để lại. Chẳng qua là một lát sau, Hoắc Vũ Hạo biến thành một thứ quầng sáng bị hơi nước ôm trọng. Cùng với 7 ngày trước so sánh, hiện tại Hoắc Vũ Hạo trên mặt không có bi thương, khoanh chân ngồi chỗ đó, lộ ra vẻ bảo tướng trang nghiêm. Một màn đầu màu vàng lợt, tóc ngắn ngủi, mấy ngày thời gian đã xảy ra rất nhiều. Ở phía sau đã buông xuống quá thắt lưng. Càng thêm kỳ lạ chính là màu da của hắn trở nên so sánh với trước kia, trắng nõn không ít. Tướng mạo cũng trở nên càng anh tuấn. Rõ ràng vẫn còn là Hoắc Vũ Hạo, nhưng làm cho người ta cảm giác cũng là hoàn toàn bất đồng. Trên trán hắn, vận mệnh chi nhãn chung quanh sinh ra một vòng tự như thái dương, một loại màu vàng nhạt quang văn. Quang văn lóe lên, bên trong vận mệnh chi nhãn hắc bạch song sắc không ngừng chớp động, tựa hồ đại biểu sống hay chết. Bạch, tử, hắc, hắc, đen, mình côi kia. 6 cái hồn hoàn ở trên người hắn giao thế lóe ra. Trên người hắn tản mát ra hồn lực ba động, ở nơi này ngắn ngủi trong 7 ngày, mỗi ngày đều tăng cường. Vương Thu Nhi sống vết cũng đã biến mất, hầu như không còn nữa, kèm theo 7 đạo ánh sáng rơi xuống. Sau đó thiên địa tất cả cũng khôi phục bình thường. Chẳng qua là không biết tu luyện của hắn còn nhiều hơn lâu mới có thể kết thúc. Mẫu thân, người nói hắn lần này tỉnh lại hồn lực có đạt tới? Nam Thu Thu thấp giọng hướng mẫu thân hỏi. Nam Thủy Thủy lắc đầu, không rõ ràng lắm. Thân thể của hắn chung quanh cái thất thải màn hào quang kia bịt kín, phong tỏa ở hơi thở của hắn, cái gì cũng không cảm giác được. Nhưng ta có thể xác định tuyệt sẽ không là đơn giản 60 cấp. Ta càng hiếu kỳ chính là trên người hắn kim sắc hồn hoàn kia, loại màu sắc hồn hoàn này ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nam Tu Thù nói, trên người hắn chuyện tình thật quái dị, hồn đế, ta lúc nào mới có thể trở thành hồn đế chứ? Vương Thu Nhi không giải thích được. Chết đi còn có thể đem lực sao cho hắn. Vương Thu Nhi kia cũng không phải là hồn thú. Nam Thủy Thủy đột nhiên ánh mắt nhìn hướng nữ nhi. Mẫu thân, người nhìn gì con vậy? Nam Thủy Thủy thanh âm vài phần khác thường. Nữ nhi, ta cảm thấy con có thể là đoán đúng rồi đó. Nàng là hồn thú, làm sao có thể? Nam Thu Thu vẻ mặt không dám tin nói. Hồn thú có thể biến thành hình người ư? Trừ khi là 10 vạn năm trở lên. Nam Thủy Thủy nói. Vương Thu Nhi này rất có thể là tình huống như vậy. Hồn thú trừ đột phá bình cảnh đạt tới tu vi 20 vạn năm trở lên có thể biến ảo hình người ở ngoài. Tiểu muốn lựa chọn trọng tu, mà 10 vị 10 vạn năm hồn tú đều chưa hẳn có thể có một người đột phá 20 vạn năm. Nam Tu Tu ngẩn ngơ. Vương Tu Nhi kia cùng Vũ Hạo. Nam Thủy Thủy khẽ thở dài. Vậy thì không biết được. Thật ra thì hồn thú sau khi chuyển hóa thành nhân, sở dĩ có rất ít có thể tu luyện, cũng là bởi vì bọn họ quá đơn thuần. So sánh thế giới và người chúng ta quá mức thấp. Nam Thu Thu khẽ gật đầu nói, hồn thú cũng thật đáng thương. Ta hiện tại càng ngày càng cảm thấy Vũ Hạo nghiên cứu cái hồn linh kia rất cần thiết. Nếu không, lấy tốc độ loài người chúng ta, đầy đàn hồn thú sớm muộn gì cũng bị diệt sạch sao? Mà hồn thú diệt tuyệt cũng chưa có hồn sư. Nam Thủy Thủy có chút kinh ngạc, nhìn nữ nhi một cái rồi nói, xem ta ở trong khoảng thời gian tại đường môn con đã học được không ít. Hồn linh là cái gì? Nam Tu Tu điều chỉnh sắc mặt nói, đây là đường môn chúng con cùng xử lý các học viện bí mật, người là địa lâm môn cao tầng cũng đừng có nghe. Nhà đầu chết tiệt kia. Nam Thủy Thủy kể từ khi được cứu ra, trên mặt lần đầu tiên toát ra nụ cười, giơ tay lên, nắm lấy Tu Tu, nhéo nhéo. Nam Tu Tu chạy đi mấy bước, ánh mắt vẫn như cũ, rơi vào trên người Hoắc Vũ Hạo, rồi nói, cũng không biết hắn lúc nào mới có thể tỉnh lại. Mẫu thân, lần này chúng ta nhân tình đối với hắn là thiếu quá lớn, làm sao bây giờ đây? Nam Thủy Thủy thản nhiên nói, bạn gái của hắn vì vậy mà chết, còn lấy thân báo đáp sao? Nam Tu Tu khuôn mặt đỏ lên. Nam Thủy Thủy suy nghĩ một chút rồi nói, Tu Tu, còn cảm thấy nếu như chúng ta địa lâm môn, nếu là cùng đường môn thống nhất thế nào? Nam Tu Tu kinh ngạc. Mẫu thân, người không phải nói đùa đấy chứ. Tổng tông cương nghiệp nói như thế nào, chúng ta địa lâm môn cũng truyền thừa mấy trăm năm. Người sẽ không sợ sau này ở một cái thế giới khác nhìn thấy ông ngoại, ông sẽ trách mắng người sao? Nam Thủy Thủy bộ mặt da thịt co quắp một chút, con đừng lo. Nam Thủy Thủy hừ một tiếng, ta nói thống nhất tự nhiên không thể nào là hoàn toàn du nhập vào. Ta cảm thấy được chúng ta địa lâm môn có thể cùng đường môn cùng nhau trông coi mật thiết hợp tác. Đường môn không phải là mới vừa thành lập không lâu sao? Mặc dù phát triển không ngừng, nhưng căn cơ không yên. Ta tính toán đem địa lâm môn chúng ta chuẩn bị phân bộ đặt ở Sử Lai Khắc Học Viện. Sau đó đem đệ tử ưu tú nhất cũng phái đi qua, tùy con tới chủ trì cái phân bộ này, cùng nhau cùng đường môn trông coi. Sau đó chúng ta lại từ đường môn mua một chút hồn đạo khí, con cảm thấy thế nào? Nam Thu Thu suy nghĩ một chút rồi nói, cái này cũng là có thể, chẳng qua là tùy vậy chúng ta cùng đường môn hợp tác cũng không thể nói mật thiết sao? Đối với người nhà cũng không có gì trợ giúp. Người không biết chúng ta đường môn hiện tại hồn đạo khí có thể nhiệt tiêu, căn bản là cũng không đủ. Không chừng lúc nào mới có thể đến phiên chúng ta đi mua đây. Nam Thủy Thủy nói, còn đây là đứng ở thân phận người thừa kế tương lai địa lâm môn vì tông môn mà suy nghĩ sao? Nam Thu Thu ngạnh cổ, con chỉ là luận sự mà thôi. Đường môn sau lưng có Sử Lai Khắc Học Viện đỡ, đường môn so với ta có thiên phú nhiều người. Nam Thủy Thủy bĩu môi, được rồi, ta còn không biết tính con sao? Còn cái này căn bản là người đang đường môn, tầm còn cũng ở đường môn rồi. đã sớm quên nhà của mình ở đâu. Con yên tâm đi, mẹ con không có như vậy. Ta nếu đem phân bộ chuẩn bị đi qua, tinh anh đệ tử phái đi qua, không chỉ là muốn cùng Đường Môn giữ vững quan hệ, còn muốn cho Đường Môn hoặc là xử lấy các học viện, giúp chúng ta huấn luyện những tinh anh đệ tử này. Đây mới là phương hướng phát triển tương lai Địa Long Môn, để cho Địa Long Môn càng cường đại hơn. Đang lúc ấy, thì trong lúc bất chợt, một cỗ hồn lực ba động mãnh liệt hấp dẫn chú ý mẹ con hai người. Các nàng cùng đem ánh mắt hướng phương hướng Hoắc Vũ Hạo. Thất thải màn hào quang mang dần dần yếu đi. Phía sau Hoắc Vũ Hạo, mắt dọc khổng lồ vốn đã biến mất, vừa lần nữa xuất hiện. Mà ở trên trán hắn, vận mệnh chi nhãn, chung quanh thái dương văn dần dần chuyển yếu. Cặp hắc bạch tia sáng kia đan vào trong mắt, phảng phất đột nhiên có thần vận. Nhu hòa mần cô kim sắc ở mắt dọc, như ẩn như hiện. Lúc trước, hắc bạch song sắc mơ hồ đan vào ở chung một chỗ, hướng vào phía trong thu liễm, hóa thành con người. Nhìn lên một cái, Nam Thủy Thủy cùng Nam Thu Thu cũng cảm thấy linh hồn của mình dường như muốn bị kéo đi ra. Nam Thủy Thủy phản ứng cực nhanh, hai tay nhanh chóng giơ lên, chia ra che ở ánh mắt mình và nữ nhi. Thất thải màn hào quang kia dần dần nhược hóa, đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Ngay sau đó, hóa thành một đạo thất thải cột sáng phóng lên cao. Nhất thời, không trung mơ hồ có thanh âm dễ nghe quanh quẩn. Trong phạm vi tầm mắt đạt tới, bầu trời đã hoàn toàn biến thành màu vàng. Bầu trời bị đại địa làm nổi bật thành cùng màu. Hoắc Vũ Hạo tự thân phảng phất hoàn toàn biến thành vàng ròng, chế tạo một loại. Chỉ có vận mệnh chi nhãn kỳ dị kia lại lần nữa hóa thành hắc bạch song sắc. Tự như chết cùng sống một loại, sao thế đền tháp lại lóe ra. Bầu trời dị biến cũng không có kéo dài quá lâu. Trong lúc bất chợt, đầy trời màu vàng kia phảng phất biến thành vân, nhanh chóng địa bàn xoáy, kim quang kiềm chế, hóa là một người khổng lồ màu vàng kết vễu, lấy đỉnh đầu Hoắc Vũ Hạo làm trung tâm, hướng hắn kiềm chế xuống. Kim quang dần dần biến mất, mắt dọc một lần nữa quy về mân cô kim sắc, mà thiên địa lại trở thành hắc bạch. Cả quá trình này thật sự là quá mức quỷ dị. Thần ở trong đó, cho dù là Nam Tủy Thủy bậc này, hồn đấu la cấp bậc, hơn nữa có mẫn diệt trúc tính cường giả, cũng cảm giác mình phảng phất bị bóp chặt cổ họng, không cách nào hô hấp. Cũng chính là trong quá trình ngắn ngủi này, vị Địa Lâm Môn môn chủ này càng thêm quyết định. Muốn cùng Đường Môn kết hợp chặt chẽ, Hoặc Vũ Hạo trên người xuất hiện dị tượng, cùng với tiềm năng của hắn, làm cho nàng thấy bất khả hạn lượng tương lai. Đột nhiên, một đoàn kim quang từ hướng trên đỉnh đầu Hoắc Vũ Hạo toát ra, xông vào trời cao. Một đạo hắc sắc triển khai tại cái khe trên không trung, kim quang nhanh chóng đầu nhập. Cái khe bế hợp, kim quang biến mất, không thấy gì nữa. Nam Thủy Thủy, Nam Thu Thu, mẹ con chẳng qua là mơ hồ thấy. Kim quang kia, hình thái, tự hồ giống như là một cái nhỏ thú loại. Cao bút trong mây đen trên đỉnh núi, cố bảo nguy nga đứng vững. Trong căn phòng an tĩnh, tuyệt sắc lặng lặng nằm ngang. Nàng đẹp, trầm tĩnh, trắng noãn, mặt vẫn màu lam, thẳng phát, huyện sắc chói mắt. Hai tay của nàng, 10 ngón tay va chạm đặt ngang vị trí bụng. Vô luận từ bất kỳ góc độ nào, chỉ có thể dùng hai chữ xinh đẹp để hình dung. Chẳng qua là đáng tiếc chính là nàng quá yên lặng. Nếu không phải chỗ ngực còn có rất nhỏ phập phồng, thì quả thực tựa như nhân gian hoàn mỹ nhất, điều khắc kiệt tác. Đột nhiên, trong phòng không khí xuất hiện nồng đậm hình sáng sóng gợn. Một đạo hắc sắc đang nhộn nhạo lại trong không khí trống rỗng xuất hiện. Ngay sau đó, một đạo kim quang phiêu nhiên nhìn lại, từ từ rơi vào chỗ ngực cô gái kia, chậm rãi dung nhập vào. Nhất thời, thiếu nữ trên người nhiều hơn một tầng kim sắc quang. Ngay sau đó, nàng mặt phấn màu lam tóc dài bắt đầu sáng lên, cùng sắc quang mạng, cùng kim quang kia lẫn hô ứng. Kim quang kia rơi vào trước ngực thiếu nữ, dần dần ngừng kết thành hình, hóa thành một cây trường côn màu vàng, vô căn cứ dựng lên. Trên trán thiếu nữ, màu vàng tam xoa kích đồ án cũng tùy theo di động hiện ra. Đột nhiên, tam xoa kích màu vàng kia hào quang tỏa sáng, hóa thành một đạo kim quang huyền phù dựng lên, hóa thành tam xoa kích đầu kích. Làm hai người tiếp xúc ở chung một chỗ, cả cái gian phòng nhất thời hoàn toàn biến thành màu vàng. Ở đây mãnh liệt giữa kim quang, mơ hồ có một chỉ màu lam còn bướm mở ra cánh. Một cái kim long quay chung quanh nó, nhẹ nhàng quanh quẩn. Cô gái kia như cũ ngủ rất say. Ngoại giới hết thảy biến hóa, tựa hồ cũng không đủ để ảnh hưởng đến giấc ngủ của nàng. Nhưng là nàng bắt đầu dần dần trở nên cong, biến thành từng cái đại cuộn sóng hình thái. Trong thiên địa màu sắc mất đi dần dần trở về, mà trên trán Hoắc Vũ Hạo mắt dọc kỳ dị mà kinh khủng kia cũng rốt cục chậm rãi bế hợp, cái trán bóng loáng như lúc ban đầu. Hoặc Vũ Hạo từ từ mở ra hai tròng mắt, cái dòng linh bầu kia trở nên càng thêm oánh nhuận. Thu Nhi, Thu Nhi, Thu Nhi. Ba tiếng kêu gọi, tự hồ chính hắn cũng tỉnh lại. Hai hàng nước mắt từ trong con người chảy xuôi ra, làm Nam Thủy Thủy, Nam Thu Thu, hai mẹ con khiếp sợ. Chính là nước mắt của hắn, thế nhưng lại tàn ra màu vàng nhàn nhạt. Một cỗ tinh thần ý niệm tràn đầy bi thương từ trên người hắn khuếch trương ra. Nam Thu Thu ngẩn ngơ, nước mắt không bị khống chế, chảy xuôi xuống. Nam Thủy Thủy hoảng sợ biến sắc. Hoặc Vũ Hạo bởi vì chính mình nội tâm bi thương, trong lúc vô tình toát ra ý niệm lại có thể ảnh hưởng đến người chung quanh. Thù thù làm sao cũng là đến gần hồn đế, thực lực cấp bậc, lại một điểm năng lực phản kháng cũng không có bị lây. Đây là tinh thần lực cường đại cỡ nào mới có thể làm được chứ? Nam Thủy Thủy hoàn toàn có thể khẳng định, hoặc Vũ Hạo tinh thần lực vượt xa nàng. Hắn cho dù mới vừa đạt được hồn hoàn thứ 6, cũng hẳn là tu vi hồn đế mà thôi. Chẳng qua là hồn đế, nhưng làm chính hắn là một hồn đấu la. Tình huống như vậy ở hồn sư giới, quả thực là lần đầu tế quả. Hoặc Vũ Hạo lên từ trên mặt đất kinh phiêu đứng lên. Trong con người chảy xuôi ra nước mắt, đột nhiên hóa thành vô số băng hỏa bay ra. Thánh Linh Giáo. Ba tử như trong kẽ răng nặn ra từng chữ, trong nháy mắt lạnh như băng, biến thành lạnh lẽo kinh khủng. Ngay cả Nam Thủy Thủy cũng không khỏi sắc mặt trắng nhợt, rút lui về phía sau một bước. Nam Thu Thu lại càng không chịu nổi, thân thể mềm mại loạng choạng ngã ngồi. Hoặc Vũ Hạo trên mặt vẻ mặt cực kỳ lạnh như băng, nhưng ở đáy mắt của hắn thống khổ đang không ngừng lóe ra. Thu Nhi, Thu Nhi, ta làm sao có thể hồi báo ân tình của cô đối với ta đây? Hoặc Vũ Hạo không có khóc, bởi vì cậu ta đã quá đau lòng. Nước mắt đã không cách nào chảy xuôi xuống nữa. Một hồi lâu, trên người hắn khí tức lạnh lẽo dần dần rút đi. Khuôn mặt của hắn phảng phất đã cứng ngắc như vậy. Tiệu như vậy, đạm mạc quay đầu lại, nhìn về phía Nam Thủy Thủy cùng Nam Thu Thu. Cảm ơn hai người đã hộ pháp cho ta. Ta không sao. Nam Thu Thu lúc này đã được mẫu thân đỡ lên. Nam Thủy Thủy hỏi, Vũ Hạo, chúng ta tiếp theo đi nơi nào đấy? Hoặc Vũ Hạo, tự hồ trong lòng đã có kế hoạch, nói, Nam môn chủ, ngài cùng Thu Thu đi về trước đi. Ta muốn đi một chỗ trước, sau đó ta trở về đường môn. Nam Thủy Thủy nói, đại ân không lời nào cảm ơn được hết, ta cũng có một số việc muốn nói cùng đường môn các ngươi. Nhưng ngươi cứ lo chuyện của ngươi trước, ta đưa Thu Nhi trở về đường môn. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng bàn bạc. Được, phiền ngài nói cho đại sư huynh của ta, ta hết thảy bình an, sẽ mau sớm trở về. Sau đó nhớ nói cho huynh nhi biết, Thu Nhi chính là đế hoàng thụy thú của tinh đấu đại xâm lâm, hiến tế cho ta. Sợ rằng trong tinh đấu đại xâm lâm, hồn thú có trả thù, nhắc nhở học viện cẩn thận ứng đối. Ta đi làm một chuyện, sau đó sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để trở về. Nam Thủy Thủy ánh mắt ôn hòa nhìn hắn ôn nhu. Hai tử à, đừng quá làm khổ bản thân của mình đó. Chúng ta lập tức phải đi đường môn. Nhìn Nam Thủy Thủy kia nhu hòa ánh mắt, Hoắc Vũ Hạo ngẩn ngơ. Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân dường như phảng phất thấy được dung nhan mẫu thân. Trong phút chốc, trong hai tròng mắt chợt dâng lên một tầng hơi nước, cố nén kêu gọi ra hai chữ mẫu thân, khẽ khẽ gật đầu. Mũi chân chĩa xuống đất, xoay người bay bút lên trên. Phi hành hồn đạo khí cánh bướm mở ra, hướng phương xa, bay nhanh đi. Nam Thu Thu đi tới bên cạnh mẫu thân. Mẫu thân, chúng ta không đi theo hắn sao? Nam Thủy Thủy than nhẹ một tiếng. Hắn so sánh với trong tưởng tượng của con, muốn kiên cường hơn nhiều. Đứa nhỏ này nếu như có thể qua lần này, thì tương lai tất thành đại khí. Tất nhiên có thể uy hiếp toàn bộ nhân vật đứng đầu đại lục đó. Nam Thu Thu vành mắt ửng đỏ. Chẳng qua là điều này cũng quá tàn nhẫn. Người hắn yêu hôn mê bất tỉnh, người yêu hắn thì lại chết vì hắn. Nam Thu Thu tự hồ hiểu ra điều gì xúc vào người của mẫu thân. Nhưng ở trong đầu nàng không ngừng hiện ra như cũ Hoắc Vũ Hạo, Lâm Hành Chi trước, đạm mạc trong ánh mắt dâng lên tầng hơi nước kia. Hồn lực toàn diện thâu xuất, Hoắc Vũ Hạo lúc này tốc độ chỉ có thể dùng nhanh như điện chớp để hình dung. Một tầng tùy tinh thần lực tạo thành vô hình vòng bảo hộ chống đỡ ngoại giới, vô luận là dùng mắt thường vẫn còn là dùng bất kỳ hồn đạo khí dò xét nào, cũng căn bản không cách nào tìm kiếm đến sự tồn tại của hắn trên không trung. Giờ này khắc này, ở trong đầu Hoắc Vũ Hạo lóe lên, thủy chung cũng là những lời Thu Nhi nói trước khi chết. Đồng Nhi ngủ say, hắn thật ra thì cho tới bây giờ cũng không trách Vương Thu Nhi. Nhưng làm cho Vương Tu Nhi hiến tế, hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng Vương Tu Nhi trong lòng đối với Vương Đông Nhi là có lỗi. Càng như vậy, nội tâm của hắn càng thấy thống khổ. Nhưng là ta học xong cách yêu loài người các ngươi, lại không có học cách quên. Ta không quên được ngươi. Lần này ta sẽ không bại bởi nàng nữa. Nàng đã ngủ say, là không có biện pháp cùng ta tranh giành. Thật ra thì ta rất thích ngươi như bây giờ. Ngươi bây giờ không phản kháng, chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Ta suy nghĩ nhiều và cảm ơn ngươi, Vũ Hạo. Rốt cục, ngươi vẫn nói cho ta biết, ở trong lòng ngươi cũng có một chỗ cho ta. Vũ Hạo, cảm ơn ngươi. Có lẽ đối với chúng ta mà nói, đây cũng là kết cục tốt nhất. Vô luận như thế nào, chúng ta cũng không bao giờ có chia lìa nữa. Hoặc Vũ Hạo đôi môi mím thật chặt. Thu Nhi, cô yên tâm, ta sẽ kiên cường sống sót. Vì Đông Nhi, cũng vì cô. Cô đã là một bộ phận của thân thể ta. Ta với cô làm bạn cùng nhau tồn tại. Ta sẽ bảo vệ tốt cho cô. Nói xong câu đó, Hoắc Vũ Hạo trong mắt bị ý dần dần thu liễm. Đúng vậy, phải kiên cường, chỉ có kiên cường sống sót mới không làm Thu Nhi thất vọng. Ở sâu trong nội tâm, hiện tại Hoắc Vũ Hạo chỉ muốn làm một chuyện, đi Hạo Thiên Tông trước xem Đông Nhi thế nào. Nhưng là hắn không thể, ít nhất hiện tại không được, bởi vì hắn còn có một chuyện trọng yếu muốn đi làm. Hắn khắc sâu nhớ được Thu Nhi ở thời khắc tối hậu nói với hắn, thân là đế hoàng thụy thú, vận mệnh thần thú Thu Nhi vì mình hiến tế. Đây đối với cả tinh đấu đại xâm lâm mà nói cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng khổng lồ. Ở phương diện tinh đấu đại xâm lâm, tất nhiên sẽ có phản ứng, thậm chí có thể mang đến tai nạn. Phải trở về nhanh một chút, chỉ có kế thừa Thu Nhi vận mệnh lực bản thân mới là giải quyết chuyện này nhanh nhất. Thiên Mộng Ca. Hoặc Vũ Hạo vừa phi hành vừa kêu gọi. Đạm quang mang bồng vàng chợt lóe, một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đó là một gã nam tử, anh tuấn tóc ngắn, lông mày cong, trong mắt màu vàng, quanh thân thể từng vòng hào quang màu vàng. Vũ Hạo. Thanh niên trong mắt có buồn bã, nhưng càng nhiều hơn là tràn đầy nhu hòa an ủi. Đúng vậy, hắn chính là Thiên Mộng Băng Tầm, bộ dáng hình người, làm tinh thần lực Hoắc Vũ Hạo từ hữu hình vô chất tiến hóa làm hữu hình có chất, thực chất hóa ở trong cơ thể hắn, Thiên Mộng Băng Tầm. Băng đế cùng tuyết nữ hồn linh cũng tùy theo tiến hóa. Bọn họ ở lại trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo vốn là tinh thần thân thể. Hoắc Vũ Hạo nói, Thiên Mộng Ca, ta không sao. Chúng ta có còn xa lắm không? Thiên Mộng Băng Tầm nói, phương hướng hẳn là không sai. Tên kia cuộc sống được gọi là Nhật Nguyệt Đế Quốc, cấm khu tà ma trong rừng rậm. Tà ma rừng rậm mặc dù không có tinh tấu đại xâm lâm chiếm diện tích khổng lồ như vậy, nhưng cũng là Nhật Nguyệt Đế Quốc cảnh nội số một đại xâm lâm. Đại khái, vị trí đang đã từng đi qua cảnh dương sơn mạch, phương hướng đằng tây đi tới. Tốc độ bây giờ nhiều nhất có một canh giờ nữa, có thể thấy được. Tốt, cảm ơn huynh, Thiên Mộng Ca. Hoặc Vũ Hạo gật đầu. Thiên Mộng Băng Tầm than nhẹ một tiếng, chúng ta còn phải khách khí như vậy sao? Vũ Hạo, cố gắng lên, chúng ta cũng tin tưởng là ngươi giỏi nhất. Được, ta hiểu, ta sẽ cố gắng. Hoặc Vũ Hạo lần nữa hướng Thiên Mộc Băng Tằm gật đầu. Thiên Mộc Băng Tằm đưa cho hắn một ánh mắt an ủi, sau đó hóa thành một đạo kim quang, trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể hắn. Đúng vậy, địa phương Hoắc Vũ Hạo muốn đi chính là tà ma rừng rậm. Cuộc sống nhật nguyệt đế quốc mạnh nhất hồn thú, tà ma rừng rậm. Ở nơi đâu có một cách cực kỳ cường đại hồn thú tộc bầy, tà nhãn. Nơi đó chúa tể là tà đế danh xưng là tà nhãn bạo quân chúa tể. Cũng là quá khứ 10 vạn năm, một người duy nhất có can đảm khiêu chiến thú thần đế thiên kinh khủng tồn tại. Ngay từ lúc thời điểm Hoắc Vũ Hạo đi Nhật Nguyệt đế quốc lần này, Thiên Mộc Băng Tằm cùng Băng Phách đế Hoàng Hạt nhắc nhở qua. Có thể thông qua tà ma rừng rậm, săn giết có đầy đủ niên hạn tà nhãn làm hồn hoàn thứ 6. Tà nhãn bản thân chính là tinh thần thuộc tính cường đại hồn thú. Trước kia, tu vi Hoắc Vũ Hạo chưa đầy, nhưng theo tinh thần lực trưởng thành, hắn đã có tư cách này. Mà bây giờ, Hoắc Vũ Hạo đã bởi vì Vương Tu Nhi hiến tế mà đạt được hồn hoàn thứ 6. Có thể hắn vẫn như cũ muốn đi tà ma rừng rậm trước, bởi vì hồn lực tu vi của hắn cũng không phải là 60 cấp mà là 70 cấp. Ngay từ thời điểm lúc hoàn toàn dung hợp cực trí chỉ bằng thiên địa nguyên lực, hồn lực hắn thật ra thì vượt xa 60 cấp. Ngay cả Hoắc Vũ Hạo chính mình cũng không thể biết lúc ấy hồn lực đạt đến trình độ nào. Mà khi hắn hấp thu hồn hoàn cùng hồn cốt Vương Tu Nhi, bởi vì Vương Tu Nhi là hiến tế, vì vậy linh mâu Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Thu Nhi, hết thảy cũng là xung hợp hoàn mỹ. Vì vậy, sau khi tu luyện chấm dứt, Hoắc Vũ Hạo lập tức liền phát hiện hồn lực của mình cũng đã lần nữa đạt đến bình cảnh, cũng chính là 70 cấp. Hoắc Vũ Hạo hiện tại thật ra thì rất gấp gáp, nóng lòng trở về sự lại khác, bởi vì hắn rõ ràng nhớ được. Thu Nhi đã nói, tinh đấu đại xâm lâm có mang đến nguy cơ. Nhưng hắn là hồn đế trở về, vẫn còn là hồn thánh trở về. Hắn hiểu được chuyện lần này, sợ rằng chỉ có hắn mới có thể hoàn toàn giải quyết. Vì vậy, ở trong thời gian ngắn ngủi, hắn trong đầu đã tốc độ cao suy tư. Vẫn còn là quyết định đi tà ma rừng rậm trước khoảng cách rất gần. Mau sớm thu hoạch đệ tất hồn hoàn, sau đó trở về sự lấy khác. Thu Nhi chết đi, nhất định sẽ làm tinh đấu đại xâm lâm tú sữ bên trong khiếp sợ, tức giận. Nhưng cho dù bọn họ muốn có hành động, cũng là cần phải có thời gian. Mà sự lấy khác thành bên kia, lấy nội tình sự lấy khác học viện nhiều năm, cũng quyết không phải là tinh đấu đại xâm lâm bạo động là có thể. Cụ thể sẽ phát sinh cái gì? Hoặc Vũ Hạo hiện tại không cách nào dự phán, hắn chỉ có thể dùng phương án tốt nhất để ứng đối. Đúng như Thiên Mộc Băng Tằm nói, tiếp tục hướng Tây Bắc phi hành chưa tới một canh giờ, một mảng lớn rừng rậm cũng đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Tình đấu đại xâm lâm, vị trí gần ngay giữa Đấu La Đại Lục, mà trước mắt cánh rừng rậm này tương đối gần phương Bắc. Từ đằng xa không trung nhìn lại, có thể phát hiện ở nơi này trong tấm bãi phiền não có rất nhiều cũng là thân cành cùng phiến lá đen màu xám trò. Tà ma rừng rậm, không nghi ngờ chút nào, bản thân mục đích của chuyến này địa đã đến. Hoặc Vũ Hạo từ không trung chậm rãi rơi xuống, hạ xuống đến trên mặt đất ngừng lại. Hoặc Vũ Hạo căn bản không có dừng lại cùng phán đoán, triển khai thân hình trực tiếp liền chui vào trong rừng rậm. bằng vào lúc trước trên không trung nhận thức cho phép phương hướng, chạy thẳng tới nơi này, tấm đại trong rừng rậm dải đất, nhanh chóng đi tới. Rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo liền phát hiện nơi này hồn thú mật độ đúng là nếu so với những nơi hắn đã từng đi qua lớn hơn rất nhiều. Không hổ là Nhật Nguyệt đại lục địa phương nhiều hồn thú nhất. Hoắc Vũ Hạo phát ra kêu gọi: Băng Đế, đã làm phiền ngươi rồi. Hoắc Vũ Hạo hướng Băng Đế khẽ vuốt cằm: Không có chuyện gì. Băng Đế thanh âm thanh túy dễ nghe. Hoắc Vũ Hạo cơ hồ là hướng tà ma trong rừng rậm thẳng tắp đi bộ tới. Hắn hiện tại muốn chính là trong thời gian ngắn nhất tìm được hồn hoàn, hồn thú thích hợp, săn giết, hấp thu, sau đó nhanh chóng trở về sự đầy khắc. Rất nhanh, hắn cũng đã thông qua bên ngoài tà ma rừng rậm. Xung quanh, hồn thú thực lực cũng bắt đầu trở nên cường đại. Trăm năm hồn thú tùy ý có thể thấy được, ngàn năm hồn thú cũng có xuất hiện. Hai canh giờ sau, Vũ Hạo phải cẩn thận một chút, đã tiến vào đến tà ma rừng rậm, tương đương với tình đống đại xâm lâm. Ở chỗ này sẽ có hồn thú vàng năm thường lui tới, hơn nữa cũng có thể gặp phải cường đại hơn tồn tại đó. Nói không chừng, tiểu sẽ có thứ mà ngươi cần. Băng Đế nhắc nhở Vũ Hạo. Vũ Hạo hiểu ý của nàng, gật đầu. Được rồi. Nhu hòa vầng sáng ở thân thể của hắn, chung quanh tạo thành quang văn vặn vẹo. Rất nhanh, hắn tiểu cùng chung quanh hết thảy hòa làm một thể. Ngay cả tự thân hơi thở cũng hoàn toàn bị tầng vầng sáng này chống đỡ, làm cho người ta cảm giác giống như là một loại hư không tiêu thất. Đồng dạng là mượn tinh thần lực thi triển mô phỏng hồn kỹ. Nhưng hiện tại Hoắc Vũ Hạo thậm chí có thể nói là chân chính ý nghĩa ẩn thân. Cho dù là lần nữa đi trước Nhật Thăng Thành, hắn cũng hoàn toàn có thể nghênh ngang bay vào bên trong thành mà không sợ bị phát hiện. Trừ khi là bị hồn đạo khí dò xét cấp 8 trở lên, trực tiếp quét đến. Nếu không, muốn phát hiện hắn, cơ hồ là không thể nào. Mà cấp 8 hồn đạo khí cũng cần cấp 8 hồn đạo sư mới có thể khống chế. Tiếp tục xâm nhập, Hoắc Vũ Hạo rõ ràng bắt đầu cẩn thận. Tinh thần dò xét không có khuếch trương phạm vi lớn, ngược lại đem phạm vi nhỏ đi rất nhiều. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận hồn lực ba động hỗn loạn. Có hồn thú chiến đấu. Hoặc Vũ Hạo trong lòng vừa động, lập tức dừng bước, nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước. Đến một cây đại thụ bên cạnh, bằng vào hồn kỹ mô phỏng cùng chung quanh hết thảy hoàn toàn đồng hóa. Về phần phía trước kia, không ngừng nhích tới gần hồn lực ba động. Nếu như là đến từ tà nhãn bạo quân chúa tể, cũng chỉ có thể tự trách mình xui xẻo. Hắn cũng không phải là bị đế hoàng thụy thú hiến tế, mà là được đế hoàng suy thần hiến tế. Về hồn lực ba động hỗn vạn này, đến gần vô cùng nhanh. Một lát sau, sinh ra hồn lực ba động. Sinh vật tiến vào đến trong phạm vi tinh thần dò xét của Hoắc Vũ Hạo. Quả nhiên là hồn thú. Tại chiến đấu, Hoắc Vũ Hạo hai mắt híp lại, cảm nhận được hồn lực ba động. Xông lên ở phía trước là một đầu toàn thân cũng bao trùm lấy dày cộm nặng nề lần phiến hồn thú. Hồn thú này đôi chi dưới cực kỳ tráng kiện, đứng thẳng, chi trên ngắn, nhỏ, nhưng vô luận là chi trên hay là chi dưới cũng là dài, hàn lóng lánh, vòng dệt móng vuốt. Trên người thật dày, ám lam sắc lần phiến hiện lên. Nhìn qua có ít nhất 3 tầng, 10 phần dày nặng, độ cao có 4 thước, lộ ra vẻ 10 phần hùng tráng, đầu đặc biệt khổng lồ. Sau lưng còn có cái đuôi thô to, kéo dài đến 3 thước co hơn. Cho dù Hoắc Vũ Hạo là xuất thân sự đại các học viện, nhìn thấy cái hồn thú này cũng là chần chừ một chút, nhanh chóng tìm tòi mới miễn cưỡng nhận ra nó là cái gì. Đây là khủng long bạo chúa, danh xưng là tôn vệ long. Khủng long bạo chúa ở bên trong địa long là một trong vài loại cường hãn nhất. Trưởng thành khủng long bạo chúa, thân cao có thể vượt qua 15 mét, vượt qua tu vi vạn năm sau đó, thậm chí đạt tới 30 mét trở lên. Tại hồn thú trong tuyệt đối là cự bô phách cấp bậc tồn tại, vật lý công thủ năng lực cực mạnh, thậm chí có thể cùng so sánh cự long chân chính. Nhưng khủng long bạo chúa lại không am hiểu công kích từ xa, cường đại năng lực cũng đã hạn chế nó ở phương diện khác. Trước mặt cái tôn vệ long này, bề ngoài cùng khủng long bạo chúa rất giống, nhưng theo thể tích có thể rất dễ dàng phân chia ra. Tôn vệ long cũng tương tự am hiểu phòng ngự, nhưng cùng khủng long bạo chúa không đồng dạng như vậy, đều là địa long tôn vệ long. Thiên phú hồn kỹ thập phần bá đạo, thiên phú của nó hồn kỹ tên là nuốt thiên địa, trời sinh tính thị giác khát máu. Giết chết địch nhân sau đó, nó có thể thông qua thôn vệ thân thể của con người đến khôi phục tự thân, tiêu hao cùng với tiến hóa. Thôn vệ lòng, cho dù là tại hồn thú trong thế giới, đều rất không được hoan nghênh, bởi vì tính cách của nó quá hung tàn. Vô luận là hồn thú, còn là nhân loại, vô luận đối thủ là hay không cường đại, ở trong mắt nó cũng chỉ có diệt chọc. Giết chết đối thủ ăn tươi, chỉ có tại thời điểm ăn no, nó mới có thể tạm ngừng diệt chọc, lâm vào thôn vệ cùng ngủ say. Tốc độ thôn vệ đang phát triển so với hồn thú bình thường muốn nhanh hơn rất nhiều. Thông thường bọn chúng chỉ cần ngàn năm có thể đạt tới hồn thú tu vi vạn năm bình thường. Bất quá cũng bởi vì chúng thị sát khát máu, một khi đánh lên cường giả là tức là bị diệt sát phần. Như thôn vệ làm vậy, có được thôn vệ địch nhân lực lượng đến tiến hóa hồn thú còn có vài loại, trong đó lớn nhất cũng là cường đại nhất, tiểu là ám ma tà thần gan bàn tay. Chỉ có điều ám ma tà thần hổ có được trí tuệ cực cao. Trước mắt đồng này, thôn vệ long đã coi như là quá khổng lồ rồi. Theo trên người lân phiến, nhan sắc, cái đuôi chiều dài có thể phân biệt ra, đây là có được tu vi cấp bậc vạn năm, thôn vệ long. Một đạo ánh sáng màu đỏ, mãnh liệt, vừa lúc đó từ hậu phương điện xạ mà đến. Cái đạo hồng quang này to như vạn nước, những nơi đi qua, hết thảy trở ngại đều bị lập tức hóa thành tro bụi. Chạy ở phía trước thôn vệ long rõ ràng cảm thấy tính mạng có nguy cơ, dùng sức bổ nhào về phía trước, đồng thời trên người tất cả lân phiến toàn bộ dựng thẳng lên. Một tầng ám hào quang màu xanh lam theo trong cơ thể nó hướng ra phía ngoài phóng thích, hình thành một tầng lồng ánh sáng bảo vệ. Ánh sáng màu đỏ này tới quá nhanh, hơn nữa bao trùm phạm vi quá lớn, thôn vệ long phản ứng đã rất nhanh, nhưng vẫn bị nó quét trúng một ít. Cho làm sao quang màng cùng ánh sáng màu đỏ này tiếp xúc, có thể thấy rõ ràng thôn vệ long hộ thể vầng sáng nhanh chóng vặn vẹo, sóng gió nổi lên tựa như một cái bọt khí bị lập tức đánh bạn. Còn sót lại ít ánh sáng màu đỏ theo trên lưng nó đảo qua, lập tức mang theo một cỗ sương mù. Thôn vệ long thảm phun một tiếng, thân thể to con trên mặt đất lăn mình một cái, lần nữa nhảy lên đã là quay lại thân hình. đầu lâu to lớn dơ lên, một chiếc miệng lớn dính máu đột nhiên mở ra, phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống. Tựa hồ nó cũng biết mình chạy không được nữa rồi, rõ ràng là phải liều mạng. Thôn Vệ Long há miệng rộng, một đoàn ám khí như một xanh lam lập tức thành hình. Đúng là thiên phúc của nó hồn kỹ nuốt thiên địa. Đường kính trong phạm vi trăm thước lập tức trở nên một mảnh u ám. Lực kinh khủng cắn nuốt đem hết thảy tính mạng bên trong phạm vi này toàn bộ hóa thành hư không, cắn nuốt năng lượng của nó, vô luận là côn trùng hay thực vật đều là như vậy. Bất quá lúc này Hoắc Vũ Hạo lại bất đắc dĩ. Thời điểm Thôn Vệ Long bị công kích, ngay tại cách hắn hơn 10 mét, lúc này lập tức đem Hoắc Vũ Hạo cũng bao quát tiến vào. Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm giác chung quanh thân thể lập tức hoàn toàn lạnh lẽo. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng quỷ dị bắt đầu điên cuồng hấp lấy sinh mệnh lực của mình. Cái loại cảm giác này giống như là cốt nhục cũng bị chóc bong, cả người bị nghiền ép tựa như vì bột mịn. Đương nhiên, loại cảm giác này chỉ là răng co, trong nháy mắt đã sập. Mô phỏng hồn kỹ tài trừ, một tầng kim quang đem khí tức thôn vệ đáng sợ kia ngăn cách tại ngoại. Đương nhiên, Hoắc Vũ Hạo cũng theo đó, theo ẩn hình dưới trạng thái hiện ra. Hoặc Vũ Hạo có chút buồn bực. Cái này gọi là chuyện gì? Quang màng nhàn nhạt lập lòe, Hoặc Vũ Hạo trên mặt toát ra một chút bất đắc dĩ. Thân thể lập tức bắn lên, cả người giống như một mảnh bông tuyết hướng về sau, phiêu tối. Hắn hy vọng nhất chính là chỗ này giao chiến hai cái hồn thú không có chú ý tới mình, cho nên hắn nỗ lực thu liễm lấy khí tức của mình, bày ra là một bộ dạng chưa từng tới. Đáng tiếc, tại trong thế giới hồn thú, nhân loại vĩnh viễn là mẫn cảm nhất. Ngay tại khi Hoắc Vũ Hạo xuất hiện đồng thời, một tiếng rít truyền đến. Hắn cũng rốt cục thấy được vừa mới đã phát động ra ánh sáng màu đỏ khủng bố công kích thứ hai, hồn thú thần ảnh. Đó là một cái bề ngoài thập phần quỷ dị. Nó lơ lửng giữa không trung, nhìn về phía trên có chút giống như là một khí cầu vậy. Nhưng đáng tiếc cũng không phải là khí cầu, mà là một con mắt thật to, đường kính đủ 1 mét, con mắt màu đỏ. Tại đây, chung quanh chỉ cự nhãn, có từng đám một màu nâu vằn. 6 cái xúc tu rủ xuống trên mặt đất, kéo thật dài. Nhưng có thể thấy là địa phương bị nó kéo qua, đều để lại từng đạo khe rãnh ăn mòn. Có 3 con màu xanh lá, còn có 3 con là màu đỏ. Nó mới vừa xuất hiện. Con mắt thật to này liền nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Tà nhãn, cái hồn thú này quá dễ nhận biết rồi, bởi vì nó vốn chính là mục tiêu của Hoắc Vũ Hạo chuyến này. Tà nhãn nhất tộc tồn tại. Bất quá khiến cho Hoắc Vũ Hạo có chút buồn bực là cái tà nhãn này tuy nhìn về phía trên đủ cương đại, giống như đã đến cấp bậc quân vương, nhưng thuộc tính lại cũng không là tinh thần hệ thuần tí, mà là một loại phong cách lộn xộn. Tại thời điểm xử lý các học viện, có chuyên môn sàng thuật tà nhãn loại hồn thú này. Tà nhãn cũng không phải đơn độc một tộc đàn, không là tất cả tà nhãn năng lực đều giống nhau. Tà nhãn bên trong cũng chia bất đồng chủng tộc, trong đó tại trong tộc tà nhãn năng lực càng ít, thực lực ngược lại càng mạnh. Nói cách khác, thiên phú hồn kỹ càng ít, thực lực cường đại lại càng mạnh. Mà trước mắt, cái tà nhãn này theo hắn lúc trước phát ra công kích. Cùng lúc này, xúc tu nhan sắc có thể phân biệt ra. Nó ít nhất có được 3 loại thuộc tính, theo thứ tự là tà nhãn. Tất nhiên, sẽ cụ bị tinh thần thuộc tính, cùng với hỏa thuộc tính, ăn mòn. Vừa rồi, một tiếng kia thét lên. Tiệu là lửa, ta bạo quân phát ra. Miệng của nó, tiếng rít phát ra. Tốc độ của nó bỗng nhiên xa tăng. Quỷ dị là bỗng dừng, nó dốc sức chạy thục mạng, thôn vệ lòng quành ngược lại, mở miệng rộng, nhắm ngay phương hướng Hoắc Vũ Hạo. Không thể nào, nhanh như vậy liền hóa thù thành bạn, mà còn nhằm ta làm mục tiêu. Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, hướng về sau, thân thể phiêu đáng, cũng theo đó mà rơi trên mặt đất. Sau đó hắn liền thấy lửa ta bạo quân này đỏ độc nhãn sáng lên một cái. Từng vòng quang vân kỳ dị vặn vẹo hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đường kính trong phạm vi mấy trăm thước. Hết thảy, tất cả cũng theo đó trở nên bắt đầu vặn vẹo. Tình thần lực tràng, tà nhãn nhất tộc đích tiền vũ hồn kỹ. Hết thảy, tinh thần lực yếu hơn, kém hơn đối thủ của nó, đều bị tinh thần lực tràng áp chế. Căn cứ tu vi và tinh thần lực bất đồng, bị áp chế sẽ xuất hiện mê muội, trì độn, mệt mỏi, chán trường, suy yếu, bất đồng trạng thái. Đây cũng là tà nhãn nhất tộc am hiểu nhất, khống chế từ lực chi một. Nghe nói, nếu như là tà đế di chuyển tinh thần lực tràng, có thể bao trùm đường kính 30 km ở bên trong. Đơn giản mà nói là nửa cái minh đồ. Đại lửa tà bạo quân phóng xuất ra tinh thần lực tràng, đồng thời, đầu kia thôn vệ lòng hướng phía Hoắc Vũ Hạo chạy như điên tới, mở miệng rộng, mang theo ám lam kim sắc, quàng vựng, hắc màng hướng phía Hoắc Vũ Hạo điên cuồng phụt lên, nút thiền địa. Hai cái hồn thú trong thời gian ngắn như vậy là thành hiệp nghị, hướng Hoắc Vũ Hạo phát khởi toàn diện công kích, phối hợp coi như tương đối ăn ý. Và các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay Tâm sẽ dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nhau nghe nội dung của tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bây giờ thì mình Tâm chúc bạn ngủ ngon, thân ái chào tạm biệt.